Chương 342, Trảm Thương Thiên. Trần Mạch ổn định thân hình, khoe miệng khẽ nhếch, sau đó tốc độ đột nhiên nhấc lên phóng tới Ngụy Vô Niên. Ngụy Vô Niên thấy cảnh này, mi đầu cũng là đột nhiên nhíu một cái, quả là thế, tiểu tử này quả nhiên là có niềm tin này mới dám đến kêu gào hắn linh kiếm các, nếu không linh kiếm các tùy tiện một người thì có thể đem giết chết, mà lại lần này hắn thả ra lực lượng, có vẻ như cùng lần trước là không giống nhau. Lên đều cho ta lên giết hắn. Nhìn thấy cái này, Trần Mạch xông lại, cái kia Ngụy Vô Niên là có một loại đến từ trong nội tâm kiêng kỵ, vì sao tờ mờ, trước đó bị đập tới a, cái này muốn là ngay trước toàn bộ linh kiếm các đệ tử mặt bị quạt, vậy coi như mất mặt ném quá đáng, mà lại nhất định là thủ không được tin tức này, thì tính toán bọn họ đều là linh kiếm các đệ tử, cũng nhất định có người nói ra ngoài. Siêu siêu một chúng cường giả hào hào phóng tới Trần Mạch, những cái kia nhìn trực tiếp người nguyên. Một đám dẫn theo một trái tim, phải biết, trước đó đem Trần Mạch bao bọc vây quanh chính là phổ thông đệ tử, mà bây giờ, là một đám đạo sư, một chúng cường giả. A Đinh ngươi thu hoạch được đại chiêu Trảm Thương Thiên. Đinh ngươi thu hoạch được đại chiêu Kiếm Pháp Thương Khung. Đinh theo sở hữu người lộn xộn bọn họ nhìn đến cái này Trần Mạch đối mặt nhiều như vậy linh kiếm các cường giả vờ ơ y ma không lùi mà tiến tới. Sau đó bọn họ nhìn thấy Trần Mạch trên thân bạo phát ra lực lượng kinh khủng. Lực lượng này đương nhiên không sánh bằng nhiều như vậy cường giả. Thế nhưng là vô số kiếm ảnh quấn quanh lấy hắn, công kích chung quanh những cường giả kia. Kiếm trong tay Mu A tốc độ đã khoa trương đến ngươi vô pháp tưởng tượng, những thứ này đại chiêu đều thật lợi hại, chỉ tiếc Trần Mạch thuộc tính không mạnh. Khó chịu nhất chính là linh kiếm các Ngụy Vô Niên những người này, ngươi nói hắn thả ra một cái hắn linh kiếm các võ kỹ coi như xong, làm sao cái này thả ra nguyên một đám tất cả đều là hắn linh kiếm các võ kỹ A, hơn nữa còn có loại kia đệ tử không có tư cách học tập võ kỹ, người không biết còn tưởng rằng hắn là linh kiếm các trưởng lão đây. Trảm Thương Thiên cái này Trảm Thương Thiên thế nhưng là Trần Mạch theo cái kia kiếm vô nam trên thân ăn cắp đại chiêu, trước đó đại chiêu đều là vài ngày tuyệt linh kiếm các đạo sư chỗ đó ăn cắp, xem như lợi hại, nhưng không phải chân chính lợi hại đại chiêu, loại này thiên cấm cấp cường giả đại chiêu, đó mới là kinh khủng nhất. Sau đó Trần Mạch thả người nhảy lên, toàn thân bộc phát ra không cách nào tưởng tượng lực lượng này để những cái kia sống tới thiên tuyệt cấp cường giả hào hào lui lại, bởi vì bọn hắn đã không còn dám xông đi lên hư không bên trên. Trần Mạch hai tay giơ lên thai ách chi kiếm. Âm ầm, bởi vì làm lực lượng quá mức khủng bố, đưa tới thiên địa dị tượng, trên bầu trời đêm, sấm sét vang dội, mây đen hiện lên, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn rõ dục mây vần hư không. Ngay tại lúc này, Trần Mạch hai tay giơ lên thai ách chi kiếm hóa thành 10.000 mét to lớn hư ảnh, chợt nhìn, mẹ nó người này giơ hơn vạn mét kiếm, cái này kiếm vô nam chừng to mắt, đây không phải võ kỹ của hắn sao, cái này thậm chí còn không phải linh kiếm các võ kỹ, cái này là chính hắn áp đáy hòm đồ vật a. Là hắn. Tại mấy trăm năm trước tiến vào một cường giả di chỉ ở bên trong lờ ơ ý được cờ, cường giả kia di chỉ tiến nhập không biết bao nhiêu người, cuối cùng chỉ có một mình hắn còn sống ra đến rồi, đây là hắn từ nơi đó dùng mệnh lấy được nghịch thiên võ kỹ. Tiểu tử này sao lại thế, chẳng lẽ hắn cũng từng tiến vào không có khả năng a, liền xem như cái kia di chỉ vẫn tồn tại, hắn cũng không thể tại cái tuổi này, thực lực này thì đem cái này vũ kỹ tập được thậm chí phóng xuất ra a ủng ục mọi người nuốt nước. Miếng một cái, nếu như nói trước đó đại chiêu khiến người ta chấn kinh, như vậy hiện tại, loại này gây nên thiên địa dị tượng, dường như chặt đứt thương khung rô nở dê như thị giác hiệu quả, đây mới thực sự là đánh vào thị giác linh kiếm các bên trong, những đệ tử kia nguyên một đám run rẩy thân thể, bởi vì cái này kinh khủng uy áp để bọn hắn thở mạnh cũng không dám động một cái, tất cả cường giả đều nghĩ mãi mà không rõ một chút, hắn là làm sao làm được hư không bên trên Trần Mạch, giơ lên quấn, quanh lấy lôi đình 10.000 mét cự kiếm, cảm giác tay cầm càn khôn đồng dạng. Sau đó giận quát một tiếng, một kiếm lăng vân giờ phút này cách đó không xa Tiêu Như Hàm ngẩng đầu nhìn thiên địa dị tượng hư không, miệng nhỏ dương thật to. Ta dựa vào đây là tiểu mạch mạch không phải, vũ kỹ này cái quỷ gì một cái yếu như vậy tồn tại, lẽ thường mà nói, là không thể nào phóng xuất ra kinh người như thế võ kỹ, không chỉ là học không được, càng quan trọng hơn một chút chính là, linh lực căn bản không đủ trèo chống a cái kia kiếm vô nam cũng rõ ràng, chính mình phóng thích hết cái này vũ kỹ. Linh lực liền phải tiêu hao hơn một nửa thiên cấm cấp một nửa linh lực, cái kia nhiều khoa trương, hắn là dựa vào cái gì thả ra uống một kiếm này. Chặt đứt thiên địa oanh kích xuống yếu đệ tử bị cỗ này uy thế nha đều muốn thần phục, một số cường giả cũng đều bị choáng váng. Cái kia Ngụy Vô Niên phản ứng lại, trên thân buộc phát ra lực lượng kinh khủng, thả người nhảy lên phóng tới hư không, sau đó lực lượng cường hãn đi ngăn cản cái này chặt đứt thiên địa một kiếm, oanh hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, thiên địa biến sắc. Kinh khủng sóng xung kích trực tiếp để phía dưới ngàn vạn không có tránh né đệ tử bay ra ngoài, đụng vào trên cây, trên vách tường, trên mặt đất, máu tươi cuồn phún, nguyên một đám nhà nóc phòng bị nhấc lên, hóa thành vỡ nát, cắt bay đá chạy, đụng vào nguyên một đám không có kịp phản ứng đệ tử trên thân. Đối với linh kiếm các mà nói, dứt khoát chính là, một kiếm này không có chém xuống đến, bị Ngụy Vô Niên chặn, nếu là chạm xuống, một kiếm này phải đem toàn bộ linh kiếm cắt chém thành hai khúc, nhưng hắn sóng xung kích tạo thành lực hủy diệt cũng là phi thường khoa trương. Tất cả thấy cảnh này, người hào hào đều ngây dại. Cái kia Lâu Tiểu Thiến phòng trực tiếp khung bình luận đình chỉ nhấp nô, bởi vì mỗi người đều ngốc tại trước màn hình qua mấy giây, khung bình luận điên cuồng nhấp nhô ngọa tào cái. Nay tờ mờ 10.000 mét cự kiếm, chặt đứt thiên địa, đây là cái gì trình độ đại chiêu a? Ta nhớ được làm niên công tử Mạch Phong thích qua tương tự đại chiêu, cũng là phi thường khủng bố. Nhưng khi đó là hậu kỳ đi cái này, Trần Mạch trò chơi tiền kỳ liền đã dạng này, sẽ không phải muốn phong thần đi không không không. Tuy nhiên khoa trường, nhưng là khoảng cách phong thần chênh lệch vẫn còn rất lớn, chủ yếu hắn được làm đến phong thần sự tình mới được, cũng không phải phong thích một cái châu phê đại. Chiêu liền có thể phong thần, nhưng là cái này đại chiêu, hắn là làm thế nào chiếm được đó a? Vì cái gì trên người hắn nhiều như vậy đại chiêu a? Giờ phút này không biết bao nhiêu người đều đang nhìn tình cảnh này, chú ý đây hết thảy, Triệu Ảnh Mộng tỉ muội, bao quát Lâm Thanh Hàn chính ngồi cùng một chỗ ăn cơm tối đâu, sau đó trên điện thoại di động đổi mới đến tin tức này, nhanh đi phòng trực tiếp, vừa tốt nhìn thấy màn này. Triệu Ảnh Mộng nuốt nước miếng một cái. Bùi Trần Mạch đại ca một người đi linh kiếm các quá mạnh đi, cái này Trần Mạch thật là khủng khiếp a, tại sao ta cảm giác hắn muốn trở thành cái thứ hai công tử Mạch ra? Triệu Ảnh là khiếp sợ nói ra. Ta ăn xong, ta online đi. Sau đó Triệu Ảnh Mộng vội vàng về tới gian phòng của mình. Cái này cũng quá là khuyết đại đi, trong lúc nhất thời, liên quan tới Trần Mạch chủ đề lần nữa nổ tung lên.